Hỏa nhìn bộ dạng của Nhị Linh, tin rằng cô ấy đang nói nghiêm túc nên không chậm trễ. Lập tức ôm lấy cô ấy rồi bay vút về phía Lâu Thất. Lâu Thất đang nhìn A Mộc, cảm thấy kinh hãi trước những lời cô ta vừa nói. Trong người đế quân không phải là tuyệt mệnh cổ, câu nói đó khiến cả Lâu Thất và Trầm Sát đều giật mình. Không còn quan tâm tới những gì xung quanh. Cô nói cái gì? A Mộc nói tiếp, trước đây ta từng nghe phụ thân ta nói, đế quân không phải chúng tuyệt mệnh cổ gì. Cho dù là tuyệt mệnh cổ có phát tác thì cũng không thể làm chết người được. Vì thế đế hậu đừng lo lắng. Lâu Thất và Trầm Sát nhìn nhau rồi nhìn cô ta. Sắc mặt nghiêm túc, đương nhiên họ nhận ra A Mộc có gì đó khác lạ. Thế nhưng chuyện này vốn là một thứ đã đè nặng trong tâm trí họ bao năm qua. Lâu Thất lúc đó nhận thấy Trầm Sát đang tức giận nên ngăn hắn lại. Rồi quay sang nói với A Mộc, vì thế, người trúng tuyệt mệnh cổ chính là cô sao? Trước đây ta hoàn toàn không giải được cổ độc cho cô đúng không? A Mộc sững người, hoàn toàn không ngờ Lâu Thất đã nghĩ tới điều này. Hơn nữa lại còn đoán đúng những suy nghĩ của cô. Không sai, chính là tôi đã trúng tuyệt mệnh cổ. Hơn nữa tôi chính là âm nữ. A Mộc ngẩng đầu lên đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu. Âm nữ trúng tuyệt mệnh cổ. Nguồn chân khí trên người chính là thứ nuôi dưỡng cửu sát cổ trên người đế quân. Điều đó có nghĩa là chỉ cần ta lúc nào cũng ở bên đế quân, thì cửu sát cổ trên người đế quân sẽ còn tồn tại. Thậm chí khiến nó phát tác nhanh hơn. Cửu sát cổ, giải thích cho các người một chút cũng chẳng sao. Thực ra cửu sát cổ vốn được tạo ra để dành cho đế quân. Ngay đến cả tuyệt mệnh cổ cũng là để dành cho hắn. Thế nhưng ta không phục, dựa vào cái gì mà ta phải hy sinh cho hắn? Vì sao ta phải trở thành nguồn nuôi dưỡng cho hắn? Vì thế năm đó ta đã bỏ trốn. Lúc này Hỏa đã tiến tới đó. Nghe thấy những lời nói phía sau, hắn không dám tin vào những điều đó. Đây là lý do cô tới Thảo Nguyên hay sao? Hỏa đại ca A Mộc quay đầu lại nhìn Hỏa, đôi mắt đỏ ngầu rơi nước mắt. Cô cảm thấy đau khổ. Ta không có ý định lừa huynh. Hỏa đại ca, hãy tin ta thực sự thích huynh. Chính vì thích huynh nên mới đi cùng huynh tới đây. Không chừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghĩa phụ giao cho, ta sẽ được sống để ở bên huynh. Thế nhưng tại sao ông ta lại bắt ta phải lộ diện lúc này? Tại sao? A Mộc hét lên, ta không muốn huynh nhìn thấy bộ dạng này của ta. Cách chương.